Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 547, chương 549, ta không phải muội khống. Bonnie là lần đầu tiên đi vào Đại Hạ. Hôm qua ở Kinh Thành sau khi xuống phi cơ, mới biết nguyên lai Đại Hạ thành thị trừ xinh đẹp, còn phi thường to lớn, mà lại mễ tư tư trong nhà. So với nàng trong tưởng tượng càng thêm giàu có. Đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là nàng hiện tại đứng tại Đại Hạ, một cái xa xôi bên trong địa thành thành phố đầu đường. Cầm trong tay một chùm tạp thông tạo hình khí cầu, tựa như bán hoa tiểu nữ hài như thế, tại như nước chảy trong đám người bán. Chuyện này đối với nàng đến nói là một lần phi thường khó được lại tươi mới thể nghiệm. Đồng thời để nàng có chút khẩn trương, chung quanh đều là xa lạ người, có màu đen tóc cùng con mắt màu đen, nàng cảm giác mình không hợp nhau. Nếu không phải hoa nhài ngay tại không xa địa phương, nàng thậm chí đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Mà lại kỳ quái là Đại Hắc nhất định để nàng cõng một khối rất nặng tảng đá, nói là vì phòng ngừa nàng bị tức cầu đưa đến bầu trời. Đây nhất định là đang gạt tiểu hài tử đi. Nàng biết khí cầu nếu như không đủ nhiều, khẳng định không bay lên được. Đây là cái ngoại quốc tiểu cô nương sao? Rất nhanh liền có người phát hiện nàng không giống bình thường, bắt đầu ở chung quanh nghị luận ầm ĩ. Cái này khiến Bonnie nắm lấy khí cầu trong lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi. Trong lòng nháy mắt liền dâng lên vô số cái suy nghĩ. Bọn hắn sẽ nhìn ta như thế nào? Sẽ mua bong bóng của ta sao? Sẽ thương tổn ta sao? Tiểu cô nương, khí cầu bao nhiêu tiền một cái? Bonnie chớp chớp xinh đẹp màu xanh da trời mắt to, nhìn trước mắt cái này mang theo tiểu hài lão nãi nãi, không xác định nàng có phải thật vậy hay không muốn mua. Ngươi nghe không hiểu sao? Lão nãi nãi vừa cười vừa nói. Hào mớt một cái, Bonnie ngẩn người mới phản ứng được. Nàng mới vừa rồi là nói một câu tiếng Anh sao? 5 khối tiền, lão nãi nãi cười đến càng sáng lạn hơn. Ngươi sẽ còn nói hoa ngữ ha? Cho ta tới một cái Briar. Tại lão nãi nãi trợ giúp hạ, Bonnie rốt cuộc tìm được Briar. Cũng bán đi cái thứ nhất khí cầu. Lần này thành công giao dịch để nàng trong lòng thở dài một hơi. Nguyên lai Đại Hạ người bình thường là như thế thân mật. Trước đó lo lắng xem ra là dư thừa. Tại phong thủy thạch tác dụng dưới, Bonnie trong tay 10 cái khí cầu rất nhanh liền tiêu thụ không còn. Cái này khiến tâm tình của nàng rất không tệ. Tranh thủ thời gian mang theo nặng nề ba lô, đến vừa rồi bán buôn khí cầu nơi đó lại cầm một nắm lớn. Nhìn xem nàng thuận lợi tiến vào trạng thái làm việc, Mễ Tư Tư lúc này mới yên lòng đi vào một cái suối phun trước, dọn lên một cái vừa mua đầu gỗ giá đỡ, để lên bàn vẽ. Tại Luân Đôn thời điểm, nàng nhìn thấy qua rất nhiều đầu đường họa sĩ, nhưng những người kia hoặc là thật họa sĩ, hoặc là chính là học sinh, mà lại họa được thật rất tuyệt. 5-6 tuổi thời điểm, nàng cũng học qua mấy tháng hội họa, nhưng nói thật, nàng họa đồ vật thực sự chẳng ra sao cả. Trước kia hội họa lão sư thấy được nàng tác phẩm lúc, mỗi lần đều sẽ lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ. Lão ngụ về sau cũng đã nhìn ra, nàng thật không có phương diện này thiên phú, liền đổi để nàng học đánh đàn dương cầm. Từ đó về sau, nàng rốt cuộc không có lấy lên qua bút vẽ. Hiện tại Đại Hắc để nàng hiện trường vẽ tranh bán lấy tiền, mà lại định giá vẫn là 100 khối một chương. 100 khối a, đủ 3-4 người ăn một bữa KFC đều. Thật sẽ có người nguyện ý cầm nhiều tiền như vậy đến mua một bộ nhà trẻ trình độ bức họa? Mấu chốt mua về làm cái gì a? Được rồi, trước không muốn nhiều như vậy, mặc kệ có không có người mua, nàng cũng nên trước họa một bộ ra thử một chút. Thế là nàng cầm lấy bút vẽ, cực nhanh tại trong đầu nghĩ ra một cái đồ án. sau đó đặt bút vẽ ở tuyết trắng trên giấy, bỏ ra mười mấy phút. Bức họa thứ nhất rốt cục đại công cáo thành, nàng lại trịnh trọng tại trống không nơi hẻo lánh, ký vào tên của mình. Bức họa này bị đặt ở bên cạnh tiểu chồng chất trên bàn, cùng nó đặt chung một chỗ, còn có một chương giấy quảng cáo, một chương 100 khối. Nói thật, Mễ Tư Tư rất muốn tìm cái đầu bộ đem mặt che lấp tới. Ngay cả chính nàng đều cảm thấy rất xấu một bức họa, lại dám chào giá 100 khối, thực sự quá xấu hổ. Rất nhanh liền có mấy người vây quanh, dù sao một cái nhìn chỉ có 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài. Tại đầu đường bán họa vẫn là rất ít gặp, chủ yếu hơn nguyên nhân là tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Có thể đáng 100 khối một chương hoạch định ngọn nguồn là cái dạng gì? Bất quá nhìn tới nhìn lui, tiểu cô nương, người tranh này đây là cái gì a? Châu cùng hồ điệp, Mễ Tư Tư khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút lúng túng nói ra, đây là bọ ngựa bắt ve. Cái này, mọi người nhao nhao lắc đầu, cái này thực sự nhìn không ra a, hẳn là trừu tượng phái a. Không đúng, ta cảm thấy hẳn là hành động họa phái. Nghe mọi người tiếng cười nghị luận, Mễ Tư Tư thật nghĩ trên mặt đất đào hố đem mình chôn xuống. Thật sự là quá mất mặt, nàng cái này rõ ràng là giản bút họa phái, thế mà đều không ai có thể nhận ra. Dạng này họa, thật có thể bán đi. Phiền phức nhường một chút, ta đến xem. Lúc này một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân chen lấn tiến đến. Nhìn thấy bức họa này thời điểm, đột nhiên lộ ra phi thường vẻ mặt kinh ngạc. Cái này, bức họa này thật là quá tốt rồi. What? Mễ Tư Tư không khỏi ngẩng đầu nhìn vị đại thúc này. Giống như không mù à? Là đại hắc tìm đến kẻ lừa gạt sao? Không riêng gì Mễ Tư Tư đối đại thúc lau mắt mà nhìn, mấy cái người vây xem cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này đại huynh đệ là uống say à? Ha ha, các ngươi không hiểu. Đại thúc nắm lấy chương này cực giản chủ nghĩa cộng trừu tượng chủ nghĩa cộng chủ nghĩa siêu hiện thực. Họa, cảm giác đều muốn chảy nước miếng. Bức họa này mặc dù nhìn lộn xộn, nhưng nếu như các ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nó ý cảnh xa xăm, ý vị thâm trường. Đem đầu này châu cùng hồ điệp tự do tự tại biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Bối cảnh trống trải vô biên, khiến mọi người có thể sinh ra vô tận mơ màng. Không có 20-30 năm bản lĩnh, căn bản là không có cách đạt tới loại này cảnh giới. Cái này lấy về cất giữ mấy năm, tuyệt đối giá trị hết mấy vạn. Ngoặc kép, Mễ Tư Tư con mắt đều muốn trợn lồi ra. Cái này đại thúc ngươi tuyệt đối là nhờ a. Nhưng khi nhờ cũng mời ngươi chuyên nghiệp một điểm có được hay không? Nàng rõ ràng họa chính là bọ ngựa bắt ve, mà lại nàng hiện tại cũng mới 12 tuổi. Tuổi mụ, cái này 20-30 năm bản lĩnh nàng đi nơi nào tìm a? Đem Mễ Tư Tư họa nói chuyện không đâu khen một phen về sau, đại thúc thầm nghĩ dạng này hẳn là có thể đi. Hắn đã đem có thể nghĩ tới ca ngợi từ đều nói một lần, thực sự biên không nổi nữa. Tiểu cô nương, bức họa này ta mua. Mua? Mễ Tư Tư đều có chút không xác định, nàng còn tưởng rằng cái này đại thúc là kẻ lừa gạt, kết quả hắn thật muốn bỏ tiền mua. Ngươi một cái tiểu nữ hài, cho tiền mặt không an toàn. Đại thúc hiền lành vừa cười vừa nói, ngươi có không có chi phúc bảo, ta chuyển khoản cho ngươi đi. Có. Mễ Tư Tư tay chân cứng đờ xuất ra hai tấm bảng. Đại thúc dùng điện thoại đối phía trên mã hai chiều, tích một tiếng, rất nhanh nàng liền nhận được 100 khối tới sổ tin tức. Thật mua? Nhìn xem đại thúc như nhặt được chí bảo bộ dáng, Mễ Tư Tư cùng quần chúng vây xem đều cảm giác cái này người khẳng định không bình thường. 100 khối mua cái đều không biết là cái gì đồ vật. Hiện tại đám người đều như thế hiểu nghệ thuật sao? Ngay tại Mễ Tư Tư còn chưa có lấy lại tinh thần thời điểm, một cái tuổi trẻ nữ sinh cũng chen lấn tiến đến. Tiểu muội muội, ngươi họa còn có không có a? Nữ sinh vừa cười vừa nói, ta muốn mua 2 tấm. Mễ Tư Tư còn chưa kịp đáp ứng, lại có người chen chúc tới. Ta cũng cần mua 2 tấm. Ta cũng phải 2 tấm. Muốn mua họa xếp hàng được không? Đều là hiểu nghệ thuật người, phải để ý điểm tố chất. Ngoặc kép, nhìn xem nháy mắt liền có mười mấy người sắp xếp lên hàng dài. Mễ Tư Tư cảm thấy cái này thế giới điên rồi. Vẫn là nói nàng họa thật giống vị đại thúc kia nói như vậy. Ý cảnh xa xăm, Mễ Tư Tư tự giễu lắc đầu. Đây là tuyệt đối không thể nào. Nàng nghĩ nhiều lắm, xem ra hẳn là trong bọc phong thủy thạch hiệu quả đi. Đại Hắc trước đó cũng đã nói, phong thủy thạch sẽ vì nàng mang đến kỳ tích. Đã dạng này, vậy liền hưởng thụ cái này kỳ tích đi. Thế là nàng cầm lấy bút vẽ, một chương lại một chương cực giản chủ nghĩa cộng trừu tượng chủ nghĩa cộng chủ nghĩa siêu hiện thực vẽ ở. Nàng linh xảo tay nhỏ hạ sinh ra, khoảng cách Mễ Tư Tư bán họa không xa địa phương, mặc áo khoác màu đen mễ diễm, ngồi tại một cái tiểu nhựa plastic trên ghế đầu, tiếp nhận vừa rồi vị đại thúc kia đưa tới họa. Phía sau hắn bảo Tiêu Giả thành lập, nhanh nhẹn số cho đại thúc mấy trương màu đỏ tiền mặt. Đại thúc tiếp vào tiền phi thường vui vẻ đi. Hắn cảm giác hôm nay là đụng đại vận, giúp người mua bức vẽ tiện thể khen ngợi vài câu. Trước sau bất quá mấy phút, liền kiếm lời 500 khối. Loại này trên trời rơi xuống tới tốt lắm sự tình. Thật hy vọng mỗi ngày đều có a. Ta nói lão bản, Mễ Diễm bảo Tiêu Giả thành lập đưa cổ. Nhìn một chút hắn trong tay bộ kia họa, Tư Tư lão bản đây là họa cái gì đồ vật a? Mễ Diễm vuốt vuốt trên trán tóc, cười nói ra, ngươi không hiểu, Giả thành lập thầm nghĩ ta đích xác không hiểu, nhưng là ngươi hiểu không? Ngươi hiểu lời nói ngược lại là nói cho ta a. Lão bản, kỳ thật chúng ta không cần dạng này lén lút. Giả thành lập rụt cổ lại, nhìn một chút chung quanh ngay cả cái ngồi địa phương đều không có. Ngươi muốn chi viện Tư Tư lão bản làm công, chúng ta có thể dùng những biện pháp khác a. Dạng này đầu to đều bị người khác kiếm đi. Không, cứ như vậy, ngươi không hiểu. Giả thành lập không khỏi oán thầm. Ngươi lại còn coi ta không hiểu a? Ngươi không phải liền là cái muội khống sao? Ta biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Mễ Diễm tiếp tục nói, nhưng ta phải nói cho ngươi, ta không phải muội khống. Giả thành lập trong lòng cũng là ha ha. Vừa nghe nói Mễ Tư Tư trở về, học đều không đi bên trên, ngay cả càng hiểu đêm đuổi tới Tây Lâm thị tới, sau đó mua cái nhựa plastic băng ghế ngồi tại nơi này xa xa giám thị. Ngươi thế nhưng là Mễ gia người a, tiền mặt nhiều đến số không hết. Bây giờ lại ngồi tại trên đường cái, hèn mọn được tựa như là người xin cơm tên ăn mày. Cái này đều không gọi muội khống, kia cái gì mới gọi? Mễ Diễm không có chú ý Giả thành lập ý vị thâm trường ánh mắt, thầm nghĩ ra hỏa này thật là không hiểu, ngồi tại nơi này lại làm sao có thể thu tập đến nhiều như vậy Mễ Tư Tư hỏa. Mời vài ngày nghỉ tính là gì? Tại cái này ngồi mấy ngày mấy đêm lại có quan hệ gì? Đây chính là Mễ Tư Tư họa. Chờ tiếp qua mấy năm, hắn chỉ cần đem những này xấu họa lấy ra đặt ở trước mặt nàng. Ha ha, vừa nghĩ tới nàng lộ ra chấn kinh, xấu hổ, phẫn nộ biểu lộ, nhào lên đem những này họa đoạt trở về bộ dáng. Mễ Diễm đã cảm thấy cực kỳ tốt, nhưng là hắn tuyệt đối không phải muội khống, mà lại cho tới bây giờ đều không muội khống. Đây chỉ là mọi người đối với hắn hiểu lầm mà thôi. Mặc kệ là trước kia đập Mễ Tư Tư tiểu thuyết, vẫn là lần này thu thập nàng họa, đều chỉ là phi thường đơn thuần nghĩ biện pháp tăng tiến huynh muội bọn họ ở giữa tình cảm. Bọn hắn bậc cha chú hiện tại quan hệ đã tương đối cứng. Bọn hắn đời này quả quyết không thể như thế. Gặp hắn nhìn xem một chương họa, trên mặt lộ ra không biết tên ý cười. Giả Thành Lập phía sau lưng liền trở nên lạnh lẽo. Hắn ông chủ này không cứu nổi. Hiện tại cũng muội không đến loại trình độ này. Tiếp tục phát triển tiếp. Hắn lo lắng hắn sẽ bị đưa đi nước Đức trị liệu chân gãy à. Giả Thành Lập cảm thấy không thể nghĩ thêm nữa. Từ từ lão bản nhất định phải chú ý an toàn. Phòng cháy phòng trộm phòng đường huynh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.